When a traveler in many world. Chương 60, nâng sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ trước mặt tôi là một cái không gian trắng xóa. Làm tôi nhớ về thời xa xưa. Khi tôi mới chết và được gặp thần cai trị ấy. Khi đang dòm ngó xung quanh thì bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn và hai cái ghế gỗ. Trên bàn có cái ấm trà cùng hai ly uống nước. Nhìn mọi thứ xong thì có hai cái bóng một cao một thấp từ từ hiện ra từ không khí. Chào, lâu quá không gặp, Segawa, Segawa, ngài làm gì trong giấc mơ của tôi thế? Và đứa trẻ đó là ai? Phải, hai bóng đen đó chính là Segawa và một cô bé thú nhân tộc với mái tóc màu cam. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà gọi như thế. Con bé là con gái ta. Tuổi thì cũng cỡ 1.5 tỷ như ta đấy. Segawa, tôi nghe xong thì liền rớt hàm luôn. Cô bé dễ thương này có số tuổi bằng với một thế giới nhỏ á, thật đấy thể tin được. Papa thật là, sao lại nói tuổi của con gái cho người khác biết chứ? Hứ, Eri, ngoan nào Eri, do papa lỡ lời thôi mà. Nên con đừng có giận nha. Qua đây ngồi lên đùi papa này. Segawa, cái phim tình cảm hàng xẻng gì thế này? Tên Segawa lần trước dần tôi như từ đâu rồi? Tôi đang bị muốn bị đập bởi tên Segawa vì tôi cảm thấy mình đang bị động kinh. À, xin lỗi nhé. Do ở thần giới này ta muốn tua thời gian thế nào cũng được nên ta biết được rằng trong tương lai lớp học của cậu sẽ bị triệu hồi đến thế giới của Latis. Hắn đã triệu hồi mọi người nhưng chưa thông qua thần cai trị nên ta có quyền xử hắn nhưng hiện tại thì ta không làm được vì chuyện vẫn chưa xảy ra. Ta sẽ cho cậu thêm một vài danh hiệu mới. Cũng như tăng sức mạnh cho cậu. Do cậu được vợ ta nhờ cậy nên ta quyết định sẽ đẩy thời gian sống của cậu lên đủ 1.500 tuổi. Mấy cô vợ của cậu cũng thế. Chịu chứ. Và ta sẽ tặng cậu cặp súng này, đây là vũ khí đầu tiên của ta nhưng nó vẫn còn rất tốt đấy. Tên của hai khẩu súng là Silent và Death. Do nó dùng ma thuật để bắn nên sẽ không có tiếng được phát ra cũng như không cần thay đạn. Chỉ cần cung cấp MP cho nó là cậu có thể bắn được. Segawa, thực chất thì ta muốn biết cậu sẽ làm gì khi ở trong vị thế như vậy nên ta mới đá cậu qua thế giới này thôi. Cho ta xem vài trò vui nhé John. Segawa nghĩ, vậy tôi phải làm gì ở thế giới đó và tại sao ngài lại cho tôi mấy thứ này? Ta có skill, LT, tri thức của thần, GT, nhưng ta không thể nói mọi thứ cho cậu được. Nhưng ta sẽ cho cậu lời khuyên. Hãy cẩn thận với bất cứ thứ gì cậu cũng như mọi người nhận được khi đến thế giới đó. Còn về mấy khẩu súng thì do ta lâu rồi không dùng nên mới tặng cho cậu. Cậu thích làm gì với nó thì tùy. Còn giờ thì ta sẽ đưa cậu về lại cơ thể vì nếu đi lâu hơn nữa thì mọi người sẽ đưa cậu vào nhà xác đấy. Segawa, lời khuyên chỉ có thế ư? Chấm, đợi. Tôi chưa kịp nói xong thì ánh sáng đã bao bọc tôi và tôi lại cảm nhận được cái bàn thân quen mà mình đã nằm lúc nãy. Do cảm thấy hơi mỏi nên tôi dậy luôn. Chắc do tự nhiên tôi ngồi dậy nên mọi người trong lớp ai cũng nhìn tôi. Kể cả giáo viên đang giảng bài cũng chăm chú nhìn về phía này. Mọi người cứ học tiếp đi. Do mới mơ thấy chuyện chẳng lành nên tôi mới dậy thôi. Thế hả? À vậy được rồi. Tiếp theo là giáo viên trên bảng. Rồi tôi không thèm để tâm tới lời ông thầy giảng nữa mà đưa tay lên cầm suy nghĩ về lời khuyên của tên Segawa. Không nên nhận bất cứ thứ gì từ người của thế giới Latis. À cơ mà Segawa nói ngài ấy sẽ cho tôi thêm sức mạnh cũng như thay đổi danh hiệu. Vậy thì xem thử nào. Hoặc là thế nếu như tôi không bị làm phiền. Anh sao vậy Raito? Có chuyện gì à? Lily, Lily hả? Không có gì đâu. Chỉ là lúc nãy Segawa có gọi anh lên thần giới một lát thôi. Có vẻ như suy đoán của anh là đúng. Lớp này sẽ bị triệu hồi trong tương lai. Thế à? Vậy đến lúc đó thì chúng ta sẽ làm gì? Mia, Khi nào thời điểm bị triệu hồi thì anh sẽ la lên cho các em biết, nhưng các em hãy nhớ là triệu hồi thì cũng giống như phép thuật dịch chuyển của anh thôi. Nên nếu thấy có vòng phép phát sáng thì hãy chuẩn bị tinh thần được chứ? Tụi em hiểu rồi. Cả ba, anh đã nói là có hứa với Yuri là sẽ bảo vệ Jin, nên khi thời điểm đó tới thì các em hãy giữ lấy Jin nhé. Để đảm bảo an toàn. Vâng ạ, cả ba. Và một điều nữa cũng là lời khuyên của Segawa. Đó là, không nên nhận bất cứ thứ gì từ người của thế giới đó. Hiểu chứ? Vâng, bọn em rõ rồi. Mia và Lily, cho em hỏi là Segawa là ai vậy ạ? Seria, do em chưa gặp hắn nhỉ? Để sau này anh sẽ nói cho em biết. Còn bây giờ thì tụi em chỉ cần nghe theo lời khuyên đó là được rồi. Mà bảng trạng thái của bọn em có thay đổi một chút đấy. Khi nào thầy giảng bài xong thì bọn em xem nhé. Chỉ có vậy thôi. Bọn em rõ rồi. Cả ba. Rồi tôi và họ ngắt. LT, thần giao cách cảm. GT, tôi cũng phải xem bảng trạng thái của bản thân đã thay đổi như thế nào nữa. Status. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm status tên Raito Jonathan tuổi 970 còn 530 năm giới tính nam chủng tộc bán thần chức nghiệp ma kiếm thần nhà du hành LV 683 HP 2000000002 000000000 MP 3500000000003 500 triệu ATK 800 triệu DEP 1 tỷ AGI 600 triệu IN 150.000 kỹ năng chủ động thần nhãn, mắc, ẩn thân thần cấp, mắc, nhận biết hiện diện, mắc, cảnh báo nguy hiểm, mắc, thần tốc độ, mắc, cú chém hủy diệt, mắc, ma thuật thần nguyên tố, mắc, ma thuật thần thời không, mắc, tạo trạng thái giả, mắc, kho vô hạn, kho tàng tri thức, trí tuệ song hành, mép, sự đe dọa của thần, uy áp của vua vạn vật, thần dụng binh, mắc, new. Bị động, miễn nhiễm mọi thứ thần cấp, mắc, kháng sát thương ma thuật thần cấp, mắc, kháng sát thương vật lý thần cấp, mắc, tự hồi phục HP thần cấp, mắc, tự hồi phục MP thần cấp, mắc, vô niệm, tăng cường giác quan, mắc, thể thuật, mắc, thấu thị tương lai, mắc, nhân 5 lần XP, mắc, new, kỹ năng độc nhất, sáng tạo vật phẩm, mắc. Dưới Segawa Raito, sáng tạo ma thuật, mắc, dưới Segawa Raito, dịch chuyển thế giới, hóa thần, dịch chuyển thời không, điểm cố định thế giới Nevis, xếp hạng thứ 169, 940. Có thể dùng tùy thích, new, danh hiệu, người du hành qua các thế giới, đấng cứu thế, người được thần cai trị quý mến, người được thần cai trị nhờ cậy. Người được thần mạnh nhất, phù hộ, đồ đệ của thần mạnh nhất, new, bạn của thần mạnh nhất, new, người đang trở nên bố láo, new, người coi trọng lời hứa, new, vũ khí đặc biệt, hỏa long thần kiếm, cái đống danh hiệu gì thế này, mà sao lại có bố láo ở trong này, mà không những thế, các chỉ số của tôi đều tăng mạnh dù cho chẳng lên cấp. Không lẽ là nhờ vào mấy cái danh hiệu sao? Đồ đệ của thần mạnh nhất. Cộng thêm 1 tỷ điểm chỉ số vào HP và MP. Đồng thời nâng các chỉ số khác lên một mức độ nhất định. Bạn của thần mạnh nhất. Danh hiệu này sẽ làm tròn tất cả các chỉ số để bạn có một sức mạnh cao hơn. Người đang trở nên bố láo. Danh hiệu này khiến tính cách của bạn trở nên bất thường đôi chút. Và do đây là đức tính của vị thần mạnh nhất nên bạn được nhận thêm skill. LT, thần dụng binh, GT, Người coi trọng lời hứa. Danh hiệu này dành cho những ai quyết tâm bảo vệ cho bằng được lời hứa của bản thân đã lập ra dù người đó có phải chịu cái chết để hoàn thành nó. Đây là đức tính của nữ thần Eri nên bạn nhận được skill. LT nhân 5 lần XP. GT. Sau khi đọc sơ qua các danh hiệu thì tôi đã hiểu tất cả chỉ số cũng như skill mới của tôi đều có được thông qua các danh hiệu mới này. Nhưng tôi vẫn có thắc mắc đó là nữ thần Eri là ai cơ chứ? Mà hình như tôi đã nghe tên này ở đâu rồi? Đúng rồi. Eri là con gái của Segawa. Có vẻ như tôi đã mắc nợ cậu ta ngày càng nhiều thứ rồi. Sao tôi càng ngày càng cảm thấy bản thân bất lực thế này? Đọc xong bảng trạng thái thì tôi liền ôm đầu gục xuống. Thật là khó chịu mà. Cái cảm giác thua cuộc này, do không chịu được nữa nên tôi đứng bật dậy. Do còn trong giờ giảng nên cả thầy giáo lẫn nguyên cả lớp trong đó có cả ba cô vợ của tôi quay về hướng của tôi để nhìn. Tôi chẳng nói chẳng rằng, cứ bước từ từ lại chỗ cái cửa sổ ở cuối phòng học vì ở đó không có bàn nên không có ai ngồi cả. Tôi mở cửa ra và móc ra một gói thuốc lá từ trong túi quần. Lấy một điếu thuốc ra và hút. Sau đó nổi cơn điên. Cái cảm giác thua cuộc này là thế bất nào. Thật bực mình và khó chịu mà. Tên đó, tôi lại kéo một hơi nữa. Smith, Kun, thầy biết em học giỏi rồi nhưng em có thể để cho mọi người trong lớp học được không? Thầy giáo, nghe thấy điều đó tôi liền quay lại nhìn lớp và nguyên một lớp đang chăm chú nhìn tôi. Em xin lỗi thầy, cả các bạn nữa. Mong mọi người tập trung nghe thầy giảng bài và đừng quan tâm đến tôi. Tôi nói và cúi đầu. Thấy tôi hành động lạ như vậy. Bọn trong lớp cứ tưởng do tôi hút lộn thuốc nên xì xào bàn tán. Ông thầy thì trưng ra cái biểu cảm như là thằng này là thằng nào. Và mọi việc vẫn chẳng kết thúc cho đến khi hết tiết. Và vì đây là tiết cuối nên bọn tôi ra về luôn. Chuyển cảnh, vừa đi trên hành lang thì tôi vừa hút nốt điếu thuốc của mình. Vậy nên tôi từ một học sinh chuyển trường đẹp trai đã trở thành một tên học sinh cá biệt. Trong phút chốc mà tôi đã phá hủy hình tượng của bản thân. Cơ mà đâu phải tôi tự tạo dựng nên cái hình tượng này đâu nên cho qua đi. Nè John, cậu đừng hút thuốc nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu. Jin, cậu đừng lo. Anh ấy sống dai lắm. Lily, đúng đấy. Tớ quen anh ấy lâu rồi nên tớ mới đồng ý với chị Lily. Nên cậu đừng lo làm gì cho mắc công. Mia, đến cả cậu cũng thế ư Mia. Mọi người kỳ lạ thật đó. Đáng lẽ phải khuyên cậu ấy để cậu ấy bỏ thuốc chứ. Jin. Ý của họ là anh ấy chỉ hút khi có chuyện cần suy nghĩ thôi chứ không phải là bị nghiện nên bọn tớ mới quyết định không nói gì về vấn đề này nữa. Đó mà, Seria thấy lời nói của hai người kia không rõ ràng khiến Jin hoảng hốt hơn nên cô nàng giải vây cho tôi. Ra là vậy, cậu nói đúng, đây là lần đầu mình thấy cậu ấy hút thuốc, mà cậu nói cậu ấy suy nghĩ mới hút. Vậy cậu có biết cậu ấy suy nghĩ chuyện gì không? Mà còn nổi điên trong giờ học nữa chứ? Jin, cái này thì mình, bó tay, Seria. Jin quay qua nhìn Lily và Mia để tìm lời giải đáp thì cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu của hai người đó thôi. Chắc tôi phải đổi chủ đề cho lẹ quá. Nè, ở đây có chỗ nào gọi là Akihabara hay tương tự không? Ý cậu là thiên đường của manga phải không? Tất nhiên là có rồi. Sao vậy? Jin, thì tất nhiên là chúng ta sẽ đến đó để tham quan cũng như ăn trưa rồi. Tôi vừa nói vừa cười. Cũng được, theo ý cậu vậy. Jin, đổi chủ đề xong rồi nên cuối cùng bọn tôi cũng có thể rời trường và tiến đến trạm tàu điện ngầm. Cách chương.